Mã Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện phát thanh khủng bố. Tóm tắt sơ qua tập trước. Sau khi Tô Bạch nghe theo tiếng gọi của cái linh hồn trong tòa tháp kia, thì hắn đến và gặp được một bộ não. Bộ não này dường như là chính do cha của Tô Bạch đã giam cầm. Và bộ não này đã suýt chút nữa thì giết hại Tô Bạch. Nhưng mà may nhờ có con mèo Cát Tường nên nó đã có thể khống chế được bộ não này. Tô Bạch sau khi thức tỉnh thì đã ăn bộ não này, và sau khi mà hấp thu được bộ não này thì dường như là hắn đã có được thêm một cái năng lực mới, hoặc là bản thể của Tô Bạch đã được nâng cấp lên. Và đúng lúc này thì Hòa Thượng đã gọi điện cho Tô Bạch và đang nhờ Tô Bạch làm một điều gì đó. Vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tập ngày hôm nay nha. Và các bạn đừng quên ủng hộ Tiến bằng những cái subscribe để kênh của chúng ta sớm đạt được 20.000 sub nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Có chuyện gì vậy? Nói thật, ở hiện thực, Tô Bạch không muốn có quá nhiều dây dưa với cỏ Hòa Thượng. Như thế quá mệt mỏi. Lòng dạ của Hòa Thượng có chút thâm sâu. Hiện tại Tô Bạch cảm thấy mệt mỏi với loại cảm giác tính toán lẫn nhau này. Nói không chừng chính mình phát bệnh tâm thần trực tiếp xé rách mặt với cả Hòa Thượng. Cần gì chứ? Thế nhưng hình như Hòa Thượng có chuyện khẩn cấp. Anh ta gọi điện thẳng cho Tô Bạch ngay. A-di-đà Phật. Tô Bạch chắp tay trước ngực, niệm một tiếng A-di-đà Phật. Sau đó nhìn Tiểu Gia Hỏa đang ngồi trên thảm. Cậu bé này giống như rất ngạc nhiên với cả dáng vẻ hiện tại của hắn. Bây giờ Tiểu Gia Hỏa còn đang ở trong giai đoạn học tập và bắt chước. Tô Bạch, tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp một tay đây. Anh nói rõ trước đi. Tô Bạch châm một điếu thuốc. Thật ra trong lòng của Tô Bạch đã đưa ra quyết định rồi. Cho dù Hòa Thượng có đưa ra chiếc bánh nướng nào đi nữa, hắn cũng sẽ từ chối. Ở chỗ đảo Tần Hoàng, bần tăng thấy được một thứ. Đây không phải là nhiệm vụ hiện thực đâu, nhưng mà đối với cả chúng ta mà nói thì nó có rất nhiều chỗ tốt đấy. Xin lỗi, tôi bị gãy chân, không đi được đâu. Sau khi nói xong, Tô Bạch cúp máy. Hắn lười chạy đến đảo Tần Hoàng để theo Hòa Thượng chơi đùa. Tính kế qua tính kế lại, còn chưa chắc đã lấy được chỗ tốt gì cả. Quá mệt mỏi. Đi thôi, về nước. Tô Bạch bế Tiểu Gia Hỏa lên, hôn một cái. Lúc này thời tiết ở Thượng Hải không giống như lúc trước. Dù sao bây giờ đã vào thu rồi. Hơn nữa mấy ngày nay căn bản đều là nhiều mây, xen lẫn với cả mưa nhỏ, khiến cho dân chúng trong thành thị tử hận không thể cởi trần chuyển sang mặc áo dài tay được. Tô Bạch đã trở lại biệt thự của mình ở Thượng Hải. Đã gần được một tháng rồi. Trong khoảng thời gian này thì hắn sắp xếp người đi London để giúp mình điều tra về sở nghiên cứu của Edward Burnett. Thậm chí còn không tiếc tiền tài để tài trợ cho sở nghiên cứu của ông ta. Chuyện này đã có tiến triển rồi. Chẳng qua một số báo cáo chi tiết phải qua kiểm tra mới có thể đưa ra ngoài được. Trong một tháng này thì cuộc sống của Tô Bạch rất có quy luật. Hắn không gặp ai, cũng không có đi ra khỏi nhà gì cả. Buổi sáng ở nhà đọc sách uống trà, buổi chiều đến phòng tập gym để luyện thể hình. Trạng vạng tối, đi đến câu lạc bộ xạ kích gần nhà để luyện tập bắn súng. Thật ra thì rất nhiều súng trong câu lạc bộ này đều bị nhà nước cấm đoán rồi. Nhưng mà năng lực của ông chủ đứng sau lớn. Hơn nữa, hội viên VIP ở đây không phú thì quý, đều là nhân vật lớn. Cho nên các phương diện khác có thể mở một mắt nhắm một mắt. Chỉ là khác với cả mọi người, Tô Bạch yêu cầu loại súng shotgun. Điều này khiến cho ông chủ tốn rất nhiều công sức. May mà trên phương diện tiền tài thì Tô Bạch không quan tâm. Súng shotgun hay còn gọi là súng bắn đạn hoa cải, súng bắn đoạn ghém. Tùy vào loại đạn mà nó bắn ra, là loại súng được thiết kế thường dùng để bắn khi tựa vào vai. Không cách nào khác. Ai bảo hiện tại vũ khí của Tô Bạch có thể dựa vào chỉ có địa ngục hỏa shotgun thôi. Hắn không thể cầm địa ngục hỏa shotgun ra luyện tập được. Cho nên hắn chỉ có thể tìm mấy loại súng tương tự như thế để luyện tập thôi. Đạn của địa ngục hỏa shotgun quá đắt. Nếu như khả năng bắn súng của hắn tăng lên, quả thật có nhiều chỗ tốt. Trên cơ bản, sau khi luyện súng xong thì đã đêm khuya rồi. Tô Bạch đi tắm xong rồi mới đi ngủ. Sinh hoạt theo quy luật như thế khiến cho Tô Bạch có cảm giác giống như trở về thời còn đi học vậy. Trước đó, lễ đính hôn của em họ, Tô Bạch không đến. Khi đó hắn vừa mới đến London xong, nhưng mà tiền mừng Tô Bạch vẫn cho người đưa đến từ trước. Có lẽ dì út và em họ của hắn sẽ cho rằng hắn không muốn gặp mặt những thân thích kia, cho nên không đến. Trong một tháng này thì Tiểu Gia Hỏa lớn hơn một chút rồi. Bây giờ cậu bé trông giống như là một đứa trẻ 7-8 tháng vậy. Bởi vì có Cát Tường chăm sóc, cho dù Tiểu Gia Hỏa có một người cha cầu thả như thế cũng trở nên trắng trẻo mập mạp. Hiện tại Tiểu Gia Hỏa không mặc yếm nữa, mà chính là quần áo trẻ em cao cấp mà Tô Bạch mua về. Ngẫu nhiên có đôi khi Tô Bạch cõng Tiểu Gia Hỏa ra ngoài toàn bộ. Dáng vẻ đáng yêu của cậu bé này luôn khiến cho người xung quanh ghé mắt nhìn. Tô Bạch đã quen thuộc với cảm giác làm cha rồi. Có lẽ Tô Bạch còn phải cảm ơn sự xuất hiện của Tiểu Gia Hỏa. Nếu không có Tiểu Gia Hỏa, cuộc sống của hắn rất đơn điệu và tẻ nhạt. Lúc ở bên cạnh cậu bé, Tô Bạch cảm thấy mình là người có máu thịt. Thời gian trôi qua, cho đến một ngày Tô Bạch đặt Tiểu Gia Hỏa ngủ bên cạnh hắn, Cát Tường ngủ bên kia giường. Bỗng nhiên trong phòng vang lên một tiếng chuông. Tiểu Gia Hỏa thì vẫn đang nằm gáy o o. Cát Tường đột nhiên mở mắt, sau đó không nhúc nhích gì cả, từ từ nhắm hai mắt lại. Tô Bạch yên lặng ngồi dậy. 3 tháng. Tô Bạch lấy di động ra, đăng nhập vào WeChat của phát thanh khủng bố. Sau đó một giọng nói trầm thấp vang lên. Nói thật lòng, 3 tháng không nghe thấy giọng nói ma quỷ này, Tô Bạch có hơi nhớ đây. Chào các bạn thính giả yêu quý, các bạn đang nghe chương trình phát thanh khủng bố. Tôi là người dẫn chương trình. Tôi không có tên, bởi vì tên tuổi ở đây chẳng có ý nghĩa gì cả. Thời gian 3 tháng nghỉ ngơi đã kết thúc rồi. Nó dài đằng đẵng, cũng rất dày vò. Tôi tin rằng phần lớn thính giả có chút không quen khi chúng tôi không có ở bên cạnh cuộc sống của các bạn. Đừng nóng vội. Hôm nay chuyện xưa của Radio Kinh Dị lập tức bắt đầu đây. 20 người trẻ tuổi, từ 20 tới 30, 10 nam 10 nữ, rất đồng đều, không phải sao? Lúc này bọn họ đang nằm trên giường của chính mình, chuẩn bị đi ngủ. Bỗng nhiên phát hiện ra, căn phòng ngủ của mình đã thay đổi rồi. Một trò chơi lựa chọn đẫm máu bắt đầu được mở màn. Tô Bạch thở dài nhẹ nhõm. Tô Bạch không có vội vàng đứng lên, mà chính là sờ sang bên cạnh của mình. Lúc này Tiểu Gia Hỏa và Cát Tường vốn dĩ đã ngủ bên cạnh của hắn, không thấy đâu nữa rồi. Chẳng qua rất nhanh, Tô Bạch liền từ trong chăn lấy ra 2 thanh địa ngục hỏa xoát gan của mình. Quả nhiên cẩn thận không bao giờ thừa. Tô Bạch nói với cả chính mình. Có kinh nghiệm lần trước đang ngâm xuống nước nóng cùng với cả Gia Thấu và Hòa Thượng, đột nhiên bị truyền tống vào thế giới chuyện xưa. Hiện tại Tô Bạch coi như đã có sự rụt rè hèn hạ của phát thanh khủng bố rồi. Cho nên mấy ngày trước, khi mà phát thanh khủng bố chuẩn bị phát sóng lại một lần nữa, buổi tối lúc đi ngủ thì Tô Bạch đều đặt 2 khẩu súng ở bên cạnh mình. Nếu không phải vậy, sau khi ngủ dậy một giấc thôi, hắn lại mặc nguyên mặc bộ đồ ngủ này, tay không tiến vào chuyện xưa, như thế quá oan uổng. Tô Bạch đi xuống giường, mở tủ quần áo ra. Bên trong tủ quần áo thì có thường và âu phục, kiểu dáng rất cũ, giống như Thượng Hải năm 1920-1930 vậy. Tô Bạch mặc một chiếc áo khoác đen, quần thể thao, chân đi giày da. Hắn đóng cửa tủ quần áo lại, nhìn mình ở trong gương. Tô Bạch đột nhiên cảm thấy được lúc này mình rất giống với cả hình tượng của nhân vật chính trong Bến Thượng Hải. Chẳng qua Hứa Văn Cường không dùng địa ngục hỏa xót gan thôi. Tô Bạch giấu 2 khẩu súng ở bên hông, sau đó mở cửa phòng ngủ ra. Lúc đi ra thì Tô Bạch phát hiện ra đây giống như là một khách sạn thời xưa vậy. Trên tầng này có rất nhiều phòng. Tô Bạch đi ra, đúng lúc cánh cửa đối diện được mở ra. Một gã đàn ông cao khoảng 1m50 nhìn thấy Tô Bạch. Anh ta giật mình, trực tiếp rút dao găm ra, chỉ về phía Tô Bạch. Tô Bạch giả bộ xông tới nhưng mà nhanh chóng dừng lại. Cơ thể của hắn không hề rời khỏi phạm vi của khung cửa. Đối phương bị hành động này của Tô Bạch làm cho giật mình. Anh ta bị kích thích, trực tiếp cầm dao đâm về phía Tô Bạch. Tô Bạch không rút súng ra, cũng không phản kích gì cả, mà chính là nhìn đối phương xông tới, hơi nghiêng người. Dao găm của đối phương đâm vào trên đùi Tô Bạch. Tô Bạch hét thảm một tiếng, sau đó hắn bỗng nhiên lùi về phía sau, đóng cửa lại. Lúc này thì có rất nhiều thính giả nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Bọn họ mở cửa phòng của mình ra, đi ra ngoài hành lang, liền thấy một gã đàn ông lùn tay cầm con dao găm, mang theo máu tươi, và ở trong căn phòng đối diện không ngừng truyền đến một giọng nam thống khổ kêu lên. Gã đàn ông lùn hơi ngạc nhiên, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt kiêng kỵ của những thính giả khác, anh ta không nhịn được mà ưỡn ngược lên. Một loại cảm giác tự hào lan ra khắp người của anh ta. Nhưng mà sau đó anh ta nhổ một bãi nước bọt vào trước cửa phòng Tô Bạch. Phê, nhìn thì ngon mà không dùng được. Sau đó anh ta lập tức tiêu sái rời khỏi nơi này. Nơi này có cấm giết hại lẫn nhau. Một khi ở đây xuất hiện thính giả tử vong sẽ lập tức để cho thính giả chôn cùng. Một người phụ nữ mặc chiếc váy hồng chỉ vào một tờ thông báo dán trên một cây cột rồi nói. Mọi người nhao nhao vây quanh. Gã đàn ông lùn thì hơi sững sờ, trong lòng cũng cảm thấy hoảng sợ. May mắn mình chỉ đâm vào đùi của đối phương mà không phải là vị trí trái tim của đối phương. Nếu không cẩn thận lỡ tay giết chết đối phương, chính mình phải chôn cùng rồi. Thật đúng là lãng phí mà. Đúng lúc này, Tô Bạch mở cửa phòng khập khiễng đi ra. Ê chết tiệt, không cho phép giết người. Không cho phép giết người. Tô Bạch cười đến chảy cả nước mắt. Đây chính là cái gọi là vui đến phát khóc. Xung quanh có không ít thính giả nhìn Tô Bạch bằng ánh mắt khinh bỉ. Một kẻ nhát gan lại tham sống sợ chết như vậy mà còn có thể trở thành thính giả. Có lẽ là dựa vào may mắn đây. Nơi này có bảng chỉ dẫn này, bên kia là nhà ăn. Một gã đàn ông nói. Quả nhiên, ở cuối của hành lang thì có một bảng chỉ dẫn đến nhà ăn. Tất cả mọi người đều bắt đầu đi về bên đấy. Tô Bạch khập khiễng đi qua. Tô Bạch là người cuối cùng đi vào nhà ăn này. Nhà ăn rất lớn, giống như buffet vậy. Tự mình lấy đồ ăn mà mình thích. Thật ra thì vết thương ở trên đùi Tô Bạch gần như đã khỏi rồi. Dù sao hắn cũng có huyết thống của ma cà rồng mà. Nhưng mà Tô Bạch vẫn giả bộ què. Lúc đi lấy đồ ăn, người nào đang đứng ở đó đều vô thức tránh sang một bên. Thông qua việc lấy đồ ăn, Tô Bạch hiểu ra một việc. Ở chỗ này hơi thở của mọi người đều bị che giấu rồi. Căn bản không cách nào từ khi thế giới trên người của đối phương để suy đoán ra được thực lực người này mạnh hay yếu. Tô Bạch lấy một phần cơm rang dưa bò và một cốc sữa. Sau đó hắn bắt đầu ngồi xuống ăn. Trong nhà ăn thì không có ai nói chuyện cả. Tất cả đều rất bình tĩnh. 20 người, 10 nam 10 nữ, không có sai lầm gì cả. Hiển nhiên mọi người chỉ vì nhu cầu mà ngồi ăn ở đây thôi. Tất cả đều rõ ràng đây là trong thế giới chuyện xưa, chứ không phải là đi ăn cơm giá ngoài. Nói thật lòng thì Tô Bạch có chút hoài niệm với bầu không khí ở trong thế giới chuyện xưa. Lần này khẩu vị của hắn khá tốt. Trên cơ bản, hắn ăn sạch sẽ đĩa cơm của mình. Sau cùng thì giống như còn hơi đói, Tô Bạch đi lấy thêm một đĩa nữa. Ngay cả chính Tô Bạch cũng cảm thấy ngạc nhiên. Chính mình quả đúng là kẻ tâm thần mà. Vừa mới vào này thôi, cả người đều có tinh thần tươi cười rạng rỡ. Khoảng 45 phút sau, rất nhanh trong nhà ăn lại xuất hiện thêm một bảng chỉ dẫn nữa. Mời đi theo bên này để đến phòng hội nghị. Có người ăn xong sớm nhưng mà không đi trước mà vẫn ngồi ở đấy. Họ đang chờ những người khác ăn xong. Sau khoảng 5 phút trầm mặc, phần lớn mọi người cùng nhau đứng dậy, đọc bảng chỉ dẫn tiếp theo. Bởi vì khẩu vị của Tô Bạch tương đối tốt, cho nên hắn là người đứng dậy sau cùng. Khẩu vị của cậu tốt nhỉ? Một người phụ nữ đeo kính gọng vàng kéo gần khoảng cách với Tô Bạch. Đối phương khoảng 27-28 tuổi, dáng vẻ thông minh, da thịt trắng nõn. Tô Bạch thì liên tục ho khan. Ồ, xin lỗi, có thể là cậu dị ứng với cả nước hoa mà tôi xịt. Dù sao cũng là nước hoa của thời đại 1920-1930. Tôi nhất thời hiếu kỳ nên xịt thử một chút thôi. À, không có việc gì cả, là do mũi của tôi hơi mẫn cảm thôi. Tô Bạch lập tức nói lời xin lỗi. Tôi tên là Trân Trân, cậu tên gì? Người phụ nữ này dường như rất hứng thú với cả Tô Bạch. Tô Bạch. Ồ, tôi chưa nghe qua. Trân Trân có hơi tiếc nuối. Chẳng qua bây giờ chúng ta đã biết nhau rồi, đúng không? Ờ. Tô Bạch nhìn thoáng qua phía trước, phát hiện ra người phía trước đều đã đi rồi. Hắn nhắc nhở. Chúng ta đi về phía trước thôi. Ở trong chuyện xưa này tốt nhất là đi theo trào lưu thôi, đừng tụt lại phía sau quá nhiều. Theo trào lưu? Chân chân lặp lại một lần, sau đó khẽ gật đầu. Đúng thế, theo trào lưu. Lúc hai người đến phòng hội nghị, 18 người khác đang ngồi ở đấy rồi. Tô Bạch cố ý lựa chọn một vị trí ở bên phải, không khiến người ta chú ý tới nhất. Còn chân chân thì ngồi bên trái. Chiếc bàn màu đen này, thế nhưng vào lúc này, mặt bàn bắt đầu di động, giống như một chất lỏng. Một tờ giấy và một chiếc bút xuất hiện. Sau cùng tất cả đều trở về như cũ. Chẳng qua chỗ ngồi của mỗi người có thêm một bảng danh sách và một chiếc bút. Trên giấy viết một hàng chữ: bạn hy vọng ai chết trước đây. Phía dưới là ảnh chụp của 20 người. Bên dưới ảnh mỗi người đều có một hình tròn, có thể tích vào đấy. Tô Bạch dùng một tay che mặt, sau đó mỉm cười. Người không biết còn cho rằng Tô Bạch đang vì những chuyện xảy ra mà cảm thấy ngạc nhiên và hoảng sợ. Thế nhưng Tô Bạch đang im lặng, che miệng cười to. Mẹ nó chứ, ông đây cược đúng rồi. Làm xong nhiệm vụ hiện thực vẫn có chút phúc lợi. Cộng thêm lúc Tô Bạch nhìn thấy nhiều người tập hợp trong từng căn phòng khác nhau, trong đầu Tô Bạch bỗng nhiên xuất hiện một suy đoán. Tô Bạch cảm thấy mình sắp cười đến mức càng giả cứng đơ cả mặt rồi. Nhưng mà hắn căn bản không thể dừng cười được. Trong lòng Bảo Bảo rất vui. Có một loại cảm giác cuối cùng cũng thành công nắm chặt được radio kinh dị. Phía trước phòng hội nghị có một chiếc bục phát biểu, nhưng mà trên đó không có ai cả. Chỉ có một chiếc đồng hồ treo tường. Còn 5 phút nữa là đến 12 giờ trưa. Tất cả mọi người bắt đầu đưa ra lựa chọn. Hiển nhiên lúc này tất cả mọi người đều có khuynh hướng loại bỏ kẻ mạnh trước. Dĩ nhiên như vậy sẽ có lợi cho chính mình hơn. Giống như Radio Kinh Dị đã nói rồi, đây là một trò chơi lựa chọn huyết tinh. Chỉ có để cho kẻ mạnh hơn mình chết trước, như vậy đến cuối cùng mình mới có thể hy vọng sống sót. Tô Bạch lặng lặng tích một dấu vào gã đàn ông lùn kia. Ngay lập tức trang giấy và bút biến mất trên mặt bàn. Chờ đến khi đồng hồ chỉ 12 giờ, trên mặt bàn lại xuất hiện một bảng danh sách 20 người. Chỉ khác bên dưới có ghi số phiếu bầu thôi. Gã đàn ông lùn tên là Triệu Trấn. Anh ta có số phiếu bầu cao nhất, 13 phiếu. Sau đó là Tần Dương. Gã đàn ông mặc áo may ô, 1 phiếu. Tôn Nguyệt Nữ mặc váy vàng trắng, 1 phiếu. Lưu Thao, gã đàn ông mặc ô phục màu đen, 2 phiếu. Khiến cho Tô Bạch có hơi giật mình chính là phía dưới cái tên Tô Bạch vậy mà lại có 3 phiếu. Ngoại trừ tên lùn phát hiện ra mình bị Tô Bạch hố, cố ý trả thù bằng cách tích vào Tô Bạch, còn có 2 người chọn hắn. Xem ra trong này không phải ai cũng là kẻ ngu. Ít nhất có mấy người nhìn ra được Tô Bạch đang cố ý diễn kịch. Điều này không khỏi khiến cho Tô Bạch tỉnh táo hơn. Xem ra không thể luôn bày ra tư thái yếu đuối rồi. Chính mình nhất định phải tìm đồng đội. Leng keng, đồng hồ treo tường kêu lên. Ánh mắt của 19 người đều rơi vào người gã lùn trên Triệu Trấn kia. Hiển nhiên tất cả mọi người đều đang chờ đợi xem kết cục của người bị bỏ phiếu cao nhất là gì. Người có số phiếu bầu cao nhất sẽ có kết cục gì đây? Trong lòng Tô Bạch đã có suy đoán của mình rồi. Dựa theo phán đoán của hắn, có lẽ người này sẽ không chết ngay. Mặc dù bảng danh sách muốn mọi người đưa ra lựa chọn chính là bảng danh sách tử vong, thế nhưng nếu như chết ngay vậy thì không quá vui lắm. Nói thật, Tô Bạch tình nguyện làm một trận súng thật đạn thật đi. Cho dù mình bị người khác thực lực mạnh hơn giết thì cũng không có gì để tiếc nuối cả. Nếu mà thật sự dựa vào hình thức bỏ phiếu mà bị xóa bỏ đi, như vậy có hơi lạnh lùng như băng sao? Hơi lạnh đến khiến cho trong lòng Tô Bạch không nhịn được hít vào một hơi lạnh. Khi mà tiếng chuông đồng hồ lần thứ 2 vang lên, đầu của Triệu Trấn chậm rãi rời khỏi thân thể. Trên mặt của anh ta thì còn lưu lại vẻ kinh hoàng. Thi thể không đầu ngồi nguyên tại chỗ. Khoảng 7-8 giây sau mới gục xuống. Đầu của anh ta rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang trầm đục. Sau đó toàn trường yên tĩnh. Bởi vì không riêng gì Tô Bạch, những người còn lại đều không ngờ rằng người có số phiếu cao nhất thế mà ngay lập tức sẽ bị giết chết, trở thành một sự thật lạnh lẽo. Triệu Trấn cứ thế mà chết đi, ngay cả một chút phản kháng cũng không có, thậm chí là cả một tiếng hét cũng không phát ra được, không có bất kỳ một khúc nhạc dạo nào cả, không có bất kỳ dấu hiệu nào của tử vong, thậm chí ngay cả máu tươi cũng không có bắn ra một giọt nào. Tô Bạch lè lưỡi, khẽ liếm môi của mình. Thật ra thì chuyện hắn không muốn thấy nhất vẫn là xảy ra thôi. Bởi vì nếu như người tiếp theo là hắn, những kẻ thiểu năng trí tuệ này bỏ phiếu cho hắn thôi, vậy có phải hắn cũng lập tức bị xóa bỏ như thế này không? Thậm chí ngay cả một chút dãy dụ cũng không có. Vậy hắn vất vả đổi lấy địa ngục hỏa xót gan làm gì? Ở đây, trong số 19 thánh giả còn sống, có người mừng thầm, có người lo lắng. Những người mừng thầm cơ bản đều không cảm thấy được mình có thực lực, cho rằng loại phương thức này đối với cả mình có lợi. Nhưng mà người lo lắng đều cảm thấy mình có thực lực. Dạng sinh tử dựa vào việc bỏ phiếu để quyết định, bọn họ không cam lòng. Dĩ nhiên, tất cả mọi người đều bắt đầu giấu đi tâm trạng của chính mình. Có lẽ trước đó bọn họ không hiểu, nhưng bây giờ bọn họ đã hiểu quy tắc súng bắn chim đầu đàn đã thành chuẩn mực cho trò chơi huyết tinh này rồi. Tô Bạch ngồi ở phía sau cùng, sắc mặt của hắn bình tĩnh, nhưng mà trong đầu của hắn đã suy nghĩ rất nhiều thứ rồi. Trong lúc đấy hắn rất thèm thuốc. Đáng tiếc Tô Bạch không đến mức lúc ngủ đã đặt địa ngục hỏa shotgun ở trong chăn, còn bỏ thêm cả thuốc lá và bật lửa nữa. Nhưng mà tay của hắn thì vẫn theo thói quen sờ lên túi áo. Thế mà thật đúng là tìm được thuốc lá, đời cũ và diêm. Được rồi, có còn hơn không? Tô Bạch lấy ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, sau đó dùng diêm châm lửa. Lúc này, gã đàn ông ngồi ở trước mặt Tô Bạch bỗng nhiên xoay người nhìn hắn. Này, người anh em, có thuốc à? Cho xin một điếu đi. Tô Bạch cười đưa ra một điếu thuốc, đồng thời chủ động giúp đối phương châm lửa. Cảm ơn người anh em nhé. Đối phương hít sâu một hơi, xem ra thì cũng là kẻ nghiện thuốc rồi. Thật ra với phần lớn người nghiện thuốc mà nói, lúc ở trạng thái khẩn trương và nhàm chán, cơn nghiện thuốc của họ mới lên đỉnh điểm. Rất rõ ràng, một màn vừa rồi khiến cho trong lòng của mọi người đều cảm thấy khẩn trương. Anh có 3 phiếu. Đối phương nhỏ giọng nói. Chỉ nhiều hơn anh có 1 phiếu mà thôi, Tô Bạch trả lời. Trước đó trên bảng danh sách kia có tên và ảnh chụp. Tô Bạch biết người ngồi ở phía trước mình là Lưu Thao, có 2 phiếu bầu cho anh ta chết, còn Tô Bạch là 3 phiếu. Tôi và anh không giống nhau, tôi tự bỏ cho mình 1 phiếu đấy. Lưu Thao gảy tàn thuốc. Chứng minh chỉ có một kẻ muốn tôi chết thôi, còn anh thì lại không giống tôi, có 3 người muốn anh chết. Anh biết điều đó có nghĩa là gì không? Nó mang ý nghĩa nếu như trước lần bỏ phiếu sau không người một ai có hành động khác người, số phiếu sẽ rất thấp và đồng đều. Khả năng 3 phiếu sẽ trở thành người có số phiếu cao nhất đây. Anh nói chuyện này với tôi làm gì? Lúc này thì đã có người rời đi phòng hội nghị rồi, hoặc là trở về phòng, hoặc là qua nhà ăn. Bởi vì trong phòng hội nghị, thi thể của Triệu Trấn vẫn còn ở đấy. Trò chơi không có thu dọn thi thể, mùi máu tươi càng nồng nặc xem. Anh đoán thử xem. Lưu Thao thì tỏ vẻ rất thần bí. Tôi không có hứng thú đâu. Tô Bạch đứng lên, lấy ra mấy điếu thuốc ném cho Lưu Thao. Trong nhà ăn có nến đấy. Sau khi nói xong, chính hắn quay người rời đi phòng họp. Giống như lần trước cùng Hòa Thượng làm nhiệm vụ đã để lại bóng ma cho hắn rồi. Hiện tại Tô Bạch có hơi phản cảm với loại cảm giác bí ẩn và tính toán. Tô Bạch không muốn cùng người xa lạ hợp tác hoặc là đề phòng lẫn nhau gì đấy, bởi vì hắn cảm thấy quá mệt mỏi, cũng cảm thấy rất phiền phức. Thậm chí ngộ nhỡ hắn tái phát bệnh đi, rất có thể sẽ dùng một phát súng bắn nát đầu Lưu Thao, sau đó đồng quy vô tận. Bên trong nhà ăn thế mà lại một lần nữa được khôi phục. Buffet trong nhà này đều là đồ mới cả, hơn nữa còn là số lượng lớn, đủ cho 200 người ăn. Nơi này lại chỉ có 20 người thôi. À không, hiện tại có 19 người, hiển nhiên là dư xài. Hơn nữa số thức ăn này sẽ tự động cập nhật, ít nhất là khi trò chơi tiến hành, không cần lo lắng về vấn đề thức ăn. Trong nhà ăn này có mấy người ngồi đó đang uống rượu, không có mấy người trò chuyện với nhau, bởi vì ngoài sáng kết bè kết phái, rất có thể trở thành cái đinh trong mắt kẻ khác. Những kẻ tạo thành đoàn đội kia ở lần phỏ biếu tiếp theo khả năng bị bỏ phiếu là rất cao. Còn những nhóm có số người đông hơn, ví dụ như 5 người, thậm chí là 10 người, điều này không có ý nghĩa gì mấy. Đầu tiên việc có thể tạo ra được đoàn thể này, dù sao không phải là mỗi người đều là Adolf Hitler, có khả năng trong một khoảng thời gian ngắn dựa vào việc diễn giảng lôi kéo được một nhóm người trung thành đi theo và ủng hộ chính mình. Thậm chí nếu như làm không tốt, nội bộ đoàn thể rất có thể sẽ xuất hiện vết nứt. Đến lúc đó tự chết trong tay nhau là một điều rất có thể nói. Quan trọng nhất chính là Tô Bạch phát hiện ra 20 người này, 19 người này đều không biết lẫn nhau. Hiển nhiên đây cũng là điều mà Radio Kinh Dị đã cân nhắc khi chọn ra người chơi. Nếu không, một khi nơi này có nhân tình cũ hoặc là kiều gia gì đấy, sẽ ảnh hưởng đến tình cảnh thẩm mỹ và tính thuần khiết của trò chơi. Tô Bạch cũng không biết bắt đầu từ khi nào chính mình lại có thể đứng trên góc độ của Radio Kinh Dị để suy nghĩ về một cách tự nhiên như thế. Thật ra đây cũng là một chuyện không có cách nào khác. Dù sao Radio Kinh Dị cũng chính là người chủ trì của trò chơi này. Tuy không nhìn thấy hay sợ thấy, nhưng mà nếu như chính mình muốn sống sót trong chuyện xưa, việc đầu tiên chính là phải đứng ở trên góc độ của nó để suy nghĩ một vài vấn đề, cố gắng làm việc theo ý tứ của Radio Kinh Dị. Về đến phòng của mình, Tô Bạch nằm ở trên giường ngáp một cái, sau đó đứng lên. Hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng của mình ra. Hiện tại trên hành lang không có một bóng người, phần lớn những người khác vẫn còn đang ở nhà ăn hoặc là quay về phòng của chính mình. Phòng đối diện Tô Bạch chính là phòng của Triệu Trấn. Thi thể của Triệu Trấn còn đang ở trong phòng hội nghị. Có lẽ phát thanh khủng bố cố ý để ở đấy, khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Sau này bọn họ còn phải tiếp tục sử dụng phòng hội nghị. Thi thể của Triệu Trấn và những người bị bỏ phiếu cao tiếp theo đều sẽ được ở đấy trong phòng hội nghị, cũng coi như là tạo nên bầu không khí huyết tinh. Tô Bạch đi ra khỏi căn phòng của mình. Căn phòng không có khóa, ai muốn đi vào đều được. Tô Bạch đi đến mở cửa phòng của Triệu Trấn, sau đó đi vào. Bố trí trong phòng Triệu Trấn giống hệt như phòng của Tô Bạch, là gian phòng của khách sạn thời xưa, với tủ quần áo màu đỏ. Chăn trên giường thì không được gấp lại. Nhìn thấy hình ảnh này, trong đầu Tô Bạch bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Nếu như có cơ hội lén lút đi nhìn trộm phòng của người khác, người nào có thể đem chăn màn gấp được chỉnh tề, không cần phải cầu kỳ như là kiểu nhà binh như vậy, chỉ cần có thể đem chăn màn gấp lại thôi. Điều này nói ra một vấn đề: chủ nhân của căn phòng đó, cho dù trong lúc nằm trên giường ngủ, bỗng nhiên bị truyền tống đến chỗ này, thực lực của người này tuyệt đối nằm ở trên top của trong 19 thính giả. Dù sao ở nơi này hơi thở của mỗi người đều bị che giấu đi, không thể dựa vào việc cảm ứng hơi thở để phát giác ra được thực lực của người khác mạnh hay thấp, chỉ có thể từ loại phương thức nhỏ xíu này để đi thăm dò thôi. Tô Bạch xốc chăn của Triệu Trấn lên. Điều khiến cho Tô Bạch cảm thấy kinh ngạc chính là trong chăn của anh ta thế mà còn có mấy túi chườm nóng. Xem ra hiện thực, lúc Triệu Trấn ngủ trên giường, anh ta có mang theo túi chườm nóng, giống như Tô Bạch đặt địa ngục hỏa shotgun ở trong chăn cùng đi theo hắn vào hiện thực. Túi chườm nóng của Triệu Trấn cũng theo anh ta đi vào trong này sao? Không có gì đặc biệt, Tô Bạch xoay người muốn nhìn qua tủ quần áo của Triệu Trấn. Chỗ cửa tủ quần áo cũng giống như phòng Tô Bạch, ở đó đều có một chiếc gương. Tô Bạch còn cố ý soi gương. Không tồi, không ngờ mình lại hợp với các kiểu ăn mặc cổ điển này đấy. Tô Bạch mở cánh cửa tủ quần áo ra, bên trong có rất nhiều kiểu dáng quần áo, thậm chí còn có quần áo của nữ nữa. Giống như Tô Bạch vậy, chỉ là quần áo ở chỗ này có kích cỡ nhỏ hơn chỗ Tô Bạch thôi. Xem ra Radio Kinh Dị thật đúng là suy nghĩ chu toàn cho thính giả mà. Ngay cả việc quần áo có vừa người hay không đều được cân nhắc. Ngay sau đấy, ánh mắt thâm thúy của Tô Bạch nhìn về phía trong cùng của tủ quần áo. Bộ quần áo này khá đẹp, là một bộ lễ phục màu đen rất tinh xảo. Thế nhưng rất nhanh, ánh mắt Tô Bạch bỗng nhiên co rụt lại. Tay áo của lễ phục này gồ lên, chứng minh nó không phải được treo trong tủ quần áo này, mà là có người mặc nó trốn trong này. Tô Bạch lấy địa ngục hỏa shotgun của mình ra, nhắm thẳng về phía bộ lễ phục, nói đúng hơn là người kia. Anh giết tôi thì anh cũng sẽ chết thôi. Đối phương lên tiếng, là một người phụ nữ. Đi ra. Đối phương chậm rãi đi ra khỏi tủ quần áo, một người phụ nữ có dáng dấp khá xinh đẹp. Tô Bạch nhớ lại gương mặt của đối phương, cô ta tên là Trần Hân Di. Trước đó hắn đã nhớ tên và ảnh chụp của mọi người trên danh sách rồi. Chẳng qua người phụ nữ này đã thay bộ quần áo khác thôi. Ở chỗ này, vũ lực không phải là cách thức duy nhất để giải quyết vấn đề đâu. Trần Hân Di đưa tay chỉnh lại tóc của mình. Tóc của cô ta màu nâu, nhìn rất dịu dàng. Đây là một người phụ nữ biết cách đem ưu điểm của chính mình bộc lộ ra ngoài. Tôi không cho là như vậy. Tô Bạch thu súng lại. Sau đó hắn ngồi trên giường của Triệu Trấn. Nói thật lòng, chỗ này cũng chẳng có gì phải cố kỵ. Cho dù chủ nhân của nơi này vừa mới đầu thai thân mới rồi. Ồ, anh có suy nghĩ gì vậy? Trần Hân Di ngồi xuống một chiếc ghế ở đối diện giường. Tô Bạch bỗng nhiên phát hiện ra rằng chính mình vẫn không cách nào thoát khỏi bản tính của đàn ông. Trước đó, lúc nói chuyện với cả Lưu Thao, Lưu Thao tỏ ra ý muốn hợp tác hoặc là muốn thảo luận, nhưng bị Tô Bạch trực tiếp từ chối. Chẳng qua lúc này đối diện với cả người phụ nữ xinh đẹp kia, Tô Bạch nguyện ý nói thêm mấy câu. Cũng không phải là vì coi trọng cô ta, có lẽ đây chính là ưu thế trời sinh của phụ nữ trước mặt đàn ông. Chẳng qua phải có một thêm điều kiện tiên quyết, đó phải là người phụ nữ xinh đẹp. Nếu như nói đây là dân chủ thì không đúng lắm, nhất là đối với cả những thính giả chỉ am hiểu giết chóc và âm mưu mà nói. Loại hình thức nhiệm vụ chỉ đơn giản thông qua việc bỏ phiếu để tiến hành quá mức buồn tẻ và nhàm chán. Trần Hân Di mỉm cười gật đầu nói, tôi cũng cho rằng như vậy. Chỉ có lần thứ nhất được tiến hành theo phương thức này thôi. Súng bắn chim đầu đàn, Triệu Trấn chết rồi. Nếu như sau đó vẫn còn tiếp diễn hình thức kia, như vậy chuyện xưa lần này liền biến thành cuộc thi đóng giả kẻ ngốc. Xem ai ngốc hơn ai, xem ai có khả năng diễn xuất cao hơn. Chẳng qua hiện tại còn không biết cho hồ lô của nó có bán thuốc gì đây. Tô Bạch đứng lên, hắn chuẩn bị đi ra khỏi phòng của Triệu Trấn. Chúng ta sắp biết rồi. Trần Hân Di cũng đứng lên, hiển nhiên cô ta cũng chuẩn bị rời khỏi căn phòng này. Cô ta chỉ vào Tô Bạch rồi nói, anh đi trước hay tôi đi trước? Tôi đi trước. Sau khi nói xong thì Tô Bạch liền đi ra khỏi cửa. Hai người đi ra cùng một lúc, nếu như có người nhìn thấy, rất có thể sẽ bị hiểu lầm thành việc hai người bọn họ đã liên minh. Như vậy được không bù mất. Tô Bạch xoay chốt cửa, cửa mở ra. Thế nhưng đúng lúc này, sàn nhà của cả tầng lầu đột nhiên biến mất, tất cả mọi người đều bị rơi xuống. Trần Hân Di ở ngay bên cạnh Tô Bạch, ở những phương hướng khác còn có hơn 10 người cùng nhau rơi xuống. Cho dù là trong nhà ăn hay trong phòng của chính mình, tất cả mọi thính giả đều rơi xuống. Ánh mắt Tô Bạch và Trần Hân Di liếc thoáng qua nhau, song phương đều từ ánh mắt của đối phương bắt được một số tin tức. Quả nhiên trước đó bọn họ đoán không sai, chuyện xưa mở màn không chỉ đơn giản là dựa vào việc bỏ phiếu để giết người. Phía dưới là mặt nước, tất cả mọi người đều giống như là sủi cảo rơi vào trong nước vậy. Tô Bạch nhìn thấy dưới chân của Lưu Thao dường như xuất hiện một vòng xoáy. Thân hình của anh ta hơi ngưng lại, nhưng trong vòng xoáy này liền biến mất. Anh ta tiếp tục rơi xuống. Không biết đây là quy tắc của phát thanh khủng bố hay là do Lưu Thao cố ý không muốn để cho người khác chú ý. Tô Bạch đoán khả năng trước lớn hơn. Tóm lại tất cả mọi người đều rơi vào trong nước. Nước rất sâu nhưng mà đủ sức nổi. Điều này đảm bảo cho những người không biết bơi cũng sẽ không chết đuối. Trong nước hẳn là có một loại vật chất đặc thù cho nên sức nổi rất lớn. Tất cả mọi người đều nổi trên mặt nước. Ở phía xa xuất hiện một vòng sáng màu xanh, là một cánh cửa. Mọi người đều cảm thấy mờ mịt, không biết phát thanh khủng bố định làm gì. Phía trên là một ngôi nhà lơ lửng, còn có thể nhìn thấy đồ vật bên trong đó. Nhưng bên dưới đáy đều rỗng. Loại cảm giác này giống như đang chơi game thì bị quẳng xuống vực sâu vậy. Ngay sau đấy mặt nước bắt đầu chuyển động, sức nén phía trên thì cũng lớn hơn. Hiện tại dưới mặt nước có sức nổi, phía trên có sức nén. Lúc này những người ở trong nước có thể bị ép xuống dưới đáy mặt nước. Tuy không đến mức chết đuối, thế nhưng cho dù là người có kỹ năng bơi giỏi đến đâu thì cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Đúng lúc này, Tô Bạch bỗng nhiên cảm thấy được một hơi nóng đang truyền đến. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện ra ở vị trí cách đó hơn 1.000 mét có ánh lửa. Nhưng ngọn lửa này có màu xanh lam, nó đang đến gần, mang đến cho người ta một cảm giác quỷ dị và ngột ngạt. Lúc này có người bắt đầu bơi về phía cánh cửa kia, tốc độ bơi không nhanh lắm. Hiển nhiên, cánh cửa kia mang ý nghĩa là đường sống, còn ngọn lửa, chỉ nhìn từ xa cũng biết. Cho dù là người có thực lực mạnh nhất, trừ khi đạt đến cấp độ biến thái, nếu không bị ngọn lửa này thiêu đốt, chỉ có một kết cục là chết thôi. Tất cả mọi người bắt đầu bơi, bởi vì mọi người đều không muốn chết. Lúc này sự chênh lệch thực lực đã lộ rõ rồi. Tô Bạch bơi ở vị trí giữa, bởi vì hắn quyết định không hoán đổi sang trạng thái của ma cà rồng để tăng độ nhanh nhẹn của chính mình. Những người ở trước mặt và phía sau hắn tốc độ chênh lệch đã lớn hơn rồi, khoảng cách cũng kéo dài ra. Còn những ngọn lửa màu xanh kia thì đang nhanh chóng đến gần, không chút lưu tình. Tô Bạch không vội vàng bơi về phía trước, mà chính là kìm lại tốc độ của mình, để cho chính mình bơi ở vị trí chính giữa. Phía sau hắn còn có 7-8 người nữa. Bởi vì Tô Bạch không tin phát thanh khủng bố sẽ để cho hơn phân nửa người đều tán thân trong biển lửa. Nếu như mọi người đều chưa chết hết, trò chơi này như thế nào nữa đây? Tính kích thích mà Radio kinh dị theo đuổi phải làm sao bây giờ? Trong lúc bơi thì Tô Bạch còn nhìn sang bên cạnh, phát hiện ra Trần Trần và Trần Hân Di thế mà đang bơi ở cạnh hắn. Mẹ nó chứ. Trong lòng Tô Bạch chửi thầm một tiếng. Cả đám đều là hồ ly cả. Bây giờ nhìn lại thì những người có thực lực và thông minh có lẽ đều ở vị trí giữa cả rồi. Mấy người bơi đầu ngược lại đều biến thành những kẻ ngu rồi. Lửa, lửa. Mấy người ở sau cùng hét ầm lên. Tô Bạch quay đầu nhìn lại thì phát hiện ra ngọn lửa kia đến rất gần rồi. Hắn nhìn về phía trước, còn có một đoạn đường dài nữa mới đến được chỗ cánh cửa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngoại trừ mấy người bơi đầu có thể kịp thời vào cửa ra, những người còn lại đều bị thiêu chết. Đúng lúc này thì một người phụ nữ mặc áo màu xanh giang hai tay ra, môi mấp máy giống như lẩm bẩm điều gì đó vậy. Ngay lập tức thì một cơn gió thổi tới, gió càng lúc càng lớn. Hơn nữa cơn gió này hướng về phía cánh cửa bên kia. Hay lắm, dựa vào sức gió sao? Vào lúc này bởi vì có gió thổi mà tốc độ của mọi người nhanh hơn. Tô Bạch còn quay đầu nhìn thoáng qua người phụ nữ kia. Nếu như hắn nhớ không lầm, người phụ nữ này tên là Tiểu Lam. Nhìn dáng vẻ của cô ta thì hẳn là cường hóa ma pháp hệ phong. Trong số thính giả phương Đông, rất ít gặp thính giả cường hóa ma pháp. Hiện tại nhờ có Tiểu Lam mà tốc độ của thính giả đều được đẩy nhanh hơn. Cuối cùng phía trước đã có người bơi được đến chỗ cánh cửa rồi. Người phía sau cũng chuẩn bị đến nơi. Tô Bạch bơi đến cánh cửa kia, tung người nhảy lên, sau đó rơi trên mặt đất. Đây là nhà ăn. Tất cả mọi người đều ướt nhẹp, cả người ướt đẫm. Một số thính giả là nữ mặc quần áo hoa lệ, lúc này đây gần như trong suốt. Chẳng qua bây giờ cũng chẳng có ai có tâm trạng để ý những chuyện này cả. Ngay cả những người phụ nữ kia thì cũng không chút để ý. Từ Chân Chân ở ngay phía sau Tô Bạch, Trần Hân Di thì ở phía trước Tô Bạch, cho nên lúc này ba người đang ngồi cùng nhau. Trước đó bơi lội đã làm hao phí rất nhiều thể lực của bọn họ rồi. Trần Trần nhìn thoáng qua Tô Bạch, dùng âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe thấy nhỏ giọng nói. Vừa rồi tốc độ của ngọn lửa kia bỗng nhiên giảm xuống. Tô Bạch nhíu mày, hắn không trả lời. Đến sau cùng thì 19 người cùng nhau đi vào cánh cửa. Ngay lập tức cánh cửa biến mất. Cả 19 người đều hoàn chỉnh quay về. Rất nhiều thính giả đã đi qua nói cảm ơn với cả Tiểu Lam. Đại khái có hơn 10 người. Tô Bạch không có đi đến nói lời cảm ơn mà chính là lựa chọn quay về phòng thay quần áo. Sau khi tắm rửa, thay bộ quần áo mới, Tô Bạch lười xuống ăn cơm tối mà chính là nằm trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Tô Bạch thật đúng là ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ này không quá an tâm. Tô Bạch tỉnh lại nhiều lần, nhưng mà cuối cùng vẫn ngủ đến tận sáng hôm sau. Chờ đến khi ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Tô Bạch mở mắt ra liền thấy trên giường có mấy chữ. Mời qua nhà ăn cùng ăn cơm. Mẹ nó, biến thái. Đối với cả loại phương thức thông báo này thì Tô Bạch lên án một lúc. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, hắn mở phòng đi về phía nhà ăn. Lúc này trong nhà ăn đã có không ít người rồi, tất cả đều ăn sáng. Bên cạnh Tiểu Lam có mấy người, hiển nhiên trải qua chuyện hôm qua, nhân duyên và độ thiện cảm của Tiểu Lam cũng tăng lên rất nhiều. Chân Chân và Trần Hân Di, hai người phụ nữ này thế mà cũng ngồi chung với cả Tiểu Lam. Điều này khiến cho Tô Bạch cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó một chỉ thị mới xuất hiện trong cây cột ở nhà ăn. Mời đến phòng hội nghị. Tất cả mọi người bắt đầu đứng dậy đến phòng hội nghị. Mọi người đều rõ ràng chuyện gì sắp xảy ra. Chân Chân cố ý đi cùng Tô Bạch, giống như lần đầu tiên đi vào trong phòng họp vậy. Từ lúc hội nghị lần một kết thúc đến bây giờ, có rất nhiều người liên minh với nhau rồi, cũng có rất nhiều người nảy sinh mâu thuẫn. Lần bỏ phiếu này rất thú vị đây, Trần Trần nói. Cô đang thử thăm dò tôi sao? Tôi bạch hỏi ngược lại. Làm sao cô luôn cố ý đến gần tôi vậy? Cẩn thận tôi bỏ phiếu cho cô đấy. Trần Trần liếc thoáng qua Tô Bạch. Hai người ngồi ở vị trí ngày hôm qua. Quy củ cũ, danh sách tử vong xuất hiện trên bàn. Lần này thì trên bảng danh sách vẫn có 20 người, nhưng mà ảnh chân dung của Triệu Trấn đã biến thành màu xám rồi. Tô Bạch nhìn chăm chú vào ảnh của Tiểu Lam rồi tích ngay vào ảnh chân dung của Trần Trần. Sau đó bảng danh sách lại biến vào trong mặt bàn. Tiếp sau đó, tờ giấy ghi chép số lượt bỏ phiếu lại xuất hiện. Tô Bạch cầm lên đọc một lượt. Dưới bức ảnh của hắn vẫn có 3 phiếu. Cũng không biết ba kẻ thiểu năng trí tuệ nào muốn hắn chết đây. Dưới bức ảnh của Trân Trân thì có 1 phiếu. Ờ, là Tô Bạch tích vào đấy. Lưu Thao có 1 phiếu. Xem ra lần này anh ta không tự bỏ phiếu cho mình nữa rồi. Tần Dương 1 phiếu, Tôn Nguyệt 1 phiếu. Hai người này giống như lần trước. Sau cùng Tô Bạch thở dài. Tiểu Lam 12 phiếu. Ok các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Mình thì đang bị ho một xíu nên là thu âm một tiếng chuyện này mà ho đến tận mấy chục lần, edit rất là khổ. Hẹn gặp lại các bạn tập sau nha.